Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 28, sau đó. 4/6 cầu đặt mua. Lễ trao giải hiện trường. Trình Tiêu Chính là theo Thẩm Minh đứng lên, vỗ tay sau đó ngồi xuống. Màn ảnh mang tới nàng thời điểm, nàng cũng là đầy mặt mỉm cười. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Thẩm Minh thất lạc. Nói như thế nào đây? Nãi Tiêu năm đó cũng ở Hàn Quốc dốc sức làm qua mấy tháng. Tuy rằng có cái Cosmic Girl tên gọi, thế nhưng thành viên ở giữa đều là có ngăn cách, không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Thánh mẫu thứ này, vì sao lại bị Xuyên Chi lấy, biểu? Cũng là bởi vì không hiện thực. Bằng không, vì sao muốn bánh xe cùng một chục, chữ viết cùng một loại chữ? Tần Thủy Hoàng thực sự là châu bò. Khặc khặc, càng kéo càng xa rồi. Nãi Tiêu cùng Thẩm Minh có thể đi chung với nhau, chủ yếu hai người bọn họ tam quan rất nhất trí. Trên bản chất, nàng cũng là cái dân tộc chủ nghĩa giả. Hơn nữa Hàn Quốc đoạn kia trải qua, nàng có thể lý giải Thẩm Minh. Đi thôi, đi đâu? Ngoặc kép, sao? Vanity Fair, party à? Người không đói bụng sao? Tiếp cận 3 giờ rưỡi trao giải thời gian, hơn nữa trước đó 2 giờ thảm đỏ nghi thức. Ròng rã 6 tiếng, tất cả mọi người đều đói bụng. Là, Thẩm Minh không bắt được Oscar ảnh đế. Đến vậy lại như thế nào? La La Land, đã rất thành công rồi. 14 hạng đề danh, bắt 6 cái cúp, năm nay người thắng lớn nhất. Toàn cầu phòng bán vé phá 300 triệu đô la Mỹ nội địa, còn chưa chiếu phim. Bắc Mỹ một đất báo thu 160 triệu đô la Mỹ. Oscar khẳng định còn có thể lấy thêm 20 triệu trái phải. Nó chi phí chế tác là bao nhiêu? 28 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh không chỉ có là lớn nhất phía đầu tư, còn được hưởng 15% tiền lời chia làm chú ý. Là tiền lời chia làm, nói cách khác, phiếu tiền lời bên ngoài, bản quyền, quanh thân lợi nhuận, đều có hắn 15%. Qua loa phòng trừng, bộ phim này chí ít mang cho hắn 100 triệu USD trở lên tiền lời. Còn muốn như thế nào nữa? Sở dĩ, sau tên lập trường party, Thẩm Minh cười rất sang sảng. Mỗi năm một lần Oscar lễ trao giải không chỉ có là một hồi điện ảnh thịnh yến, cũng là giới thời trang cuồng hoan. Vanity Fair, khánh công party cùng lễ trao giải trước sau chân tiến hành. Thụ mời khách quý trên căn bản đều là Oscar đề danh, còn có giành được giải thưởng người. Đương nhiên còn có một chút siêu sao. Cái gọi là giới thời trang tụ hội, khẳng định thiếu không được một đống siêu mẫu. Từng cái chân dài 1 mét, ăn mặc rất đơn giản. Cuối tháng 2 Los Angeles rất lạnh. Thật muốn ấm áp các nàng một hồi. Đáng tiếc, siêu mẫu không có duyên với Thẩm Minh. Bên cạnh hắn theo con ghẻ, căn bản không rảnh phân thân. Chúc mừng Damien. Đúng, chúc mừng. 6 cái giải thưởng, trừ bỏ tảng đá tỷ ảnh hậu. Phân lượng nặng nhất đương nhiên là đạo diễn xuất sắc nhất. Bận rộn mấy tháng, cũng nên là hưởng thụ thời khắc rồi. Damien uống say huân huân. Hay, Thẩm Minh đang cùng đoàn kịch thợ quay phim cụng rượu. Phía sau truyền đến âm thanh. Minh Tử quay đầu, ngoặc kép, Bradley Cooper. Cảm tạ ngươi đầu tư Scott Silver. The Fighter, ngoặc kép ngoặc kép. Đó là một tốt kịch bản. Cooper mờ nói, rảnh rỗi, cùng nhau tụ tập, Todd Phillips là bạn tốt của ta. Ngoặc kép, ok, đơn giản hàn huyên vài câu. Bradley Cooper trở về, A Star Is Born, đoạn kịch, A Star Is Born, nhất định là thất ý giả. 8 hạng đề danh chỉ lấy tốt nhất nguyên sang ca khúc. Cái này IP. A Star Is Born là Warner chân bảo một trong, sớm ở năm 1937, cũng đã có đời thứ nhất tác phẩm. đến năm 1954 ra đời thứ hai, năm 1976 đời thứ ba, đến năm nay là đời thứ bốn. Đầu mối chính nội dung vở kịch không có thay đổi. Từ từ hết thời Nhạc Đồng quê minh tinh Jackson trợ giúp một cái có minh tinh mộng nữ hài tuổi trẻ. Ellie thực hiện âm nhạc giấc mơ cố sự. Đương nhiên trong đó cũng có ái tình. Theo một ý nghĩa nào đó, cùng La La Land gần như, nhưng là La La Land đem ca múa nguyên tố chứa đựng quá vừa đúng. Toàn thắng, A Star Is Born, Gaga nữ sĩ mập mộc ra kính, vẫn là không đánh qua tảng đá tỷ. Ngoặc kép, The Fighter là một bộ giảng giải quyền kích thủ tác phẩm. Ta ở quay chụp, Joker, thời điểm, biên kịch Scott Silver lấy ra hạng mục. Thẩm minh đơn giản giảng giải một hồi. Damien đối như vậy đề tài rõ ràng không nhiều hứng thú lắm. Đổi chủ đề, gần như 12 giờ khuya rồi. Toàn bộ bãi vẫn là rất náo nhiệt. Chúng ta trở về đi thôi. Trình Tiêu đề nghị, lại uống ngươi liền say rồi. Thẩm minh gật gật đầu. Hắn cũng không muốn ở công chúng trường hợp thất thố. Cùng Damien mấy người vẫy vẫy tay. Các người tiếp tục, ta đi trước rồi. Hai người bọn họ cũng không để ý tới nữa cái khác. Ly mở party hiện trường, trực tiếp trở về nơi ở. Đối Thẩm minh tới nói, khóa này Oscar chỉ là bình thường nhất một lần tao ngộ. Trước sau như một bồi chạy, nhưng đối rất nhiều nước Mỹ truyền thông tới nói, Oscar tuyệt đối là ngày thứ hai hết thảy giải trí tin tức đầu bản đầu đề. Nói cách khác, Hollywood đưa tin, xem xong tấm này đã không có càng nghệ thuật, lại không muốn quá có vẻ thương mại Oscar giành được giải thưởng danh sách. Một câu nói tổng kết, điện ảnh ngành nghề cùng sản nghiệp biến cục khiến cho nó làm ra thay đổi. Nhưng cái này 91 tuổi người bảo thủ, nội tâm cũng không muốn biến. Oscar thẩm mỹ cùng giá trị hệ thống đều không quá tiến bộ lớn. Cho tới đen đến triệt để, Black Lanman chỉ có thể bôi chạy, bị lựa chọn vẫn là, tuy không đủ trắng, nhưng cũng không đủ đen. Green Book, chấm ngoặc kép, La La Land, đau mất phim xuất sắc nhất, tốt điện ảnh lần thứ hai bại bởi chính trị chính xác. Ngoặc kép, Los Angeles Times, đúng là, The New York Times, còn có, báo Guardian, đưa ánh mắt dừng hình ảnh ở Spike Lee trên người. Lễ trao giải hiện trường công bố phim xuất sắc nhất là Green Book, người da đen đạo diễn Spike Lee phẫn nộ đứng dậy liền đi. Bị ngăn lại sau lại trở về chỗ ngồi, quay lưng sân khấu nghe xong. Green Book, chủ sáng giành được giải thưởng cảm nghĩ vì sao Oscar kéo dài mê muội với chủng tộc hài hòa ảo. Tưởng, đúng đấy, lão Mỹ nhiều như vậy vấn đề. Vì sao còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm cái khác sự tình của quốc gia đây? Rõ ràng vũ nữ vô qua, nhất định phải nhúng một tay. Những này cùng thẩm minh không lớn bao nhiêu quan hệ. Ngược lại Bắc Mỹ chủ streaming media, không có một cái nhắc tới thẩm minh. Đúng là quốc nội truyền thông. Các loại tiếc nuối, sáng ngày thứ hai, thẩm minh tiếp thu tension giải trí siêu tầm. Một mặt đáp lại một hồi Oscar, mặt khác cũng tuyên truyền một làn sóng. La La Land, La La Land, ngày mùng 1 tháng 3 chính thức chiếu phim. Không có gì hay tiếc nuối. Thẩm minh khẽ cau mày. Oscar dù sao cũng là người Mỹ giải thưởng. Trên thực tế, ta có thể bắt được 3 lần đề danh đã đầy đủ rồi. Hollywood nơi như thế này, trọng yếu nhân vật bình thường giao cho người da trắng. Người da trắng nhân vật còn lại cho người da đen. Người da đen chọn xong đến phiên Á Duệ. Ngay sau đó liền có một ít vẻ mặt hóa nhân vật xuất hiện. Sau này trọng điểm nhất định phải thả ở quốc nội, chấm ngoặc kép. Jumanji, bọn họ ban đầu cũng muốn tìm nhất tuyến người da trắng diễn viên. Chỉ là không người nào nguyện ý tiếp nhận. Sau đó ta mới nhặt lọt. Đương nhiên còn có thể tiếp hợp tác, vẫn là nhìn kịch bản đi. nếu như là loại kia dây chuyền sản xuất tác phẩm. Vẫn là quên đi, từ một cái diễn viên góc độ, vẻ mặt hóa nhân vật thật một điểm sức hấp dẫn đều không có. Ngoặc kép, La La Land là một bộ rất đẹp điện ảnh, nhưng nó đề tài thuộc về phim nhạc kịch, ta không quá xem trọng, nó có thể ở nội địa bắt cao bao nhiêu phòng bán vé. Đương nhiên, nếu như yêu thích ái tình người có thể đi nhìn một chút. Điện ảnh kia thật rất đẹp. Đơn giản phỏng vấn hai câu. Phóng viên rời đi, Thẩm Minh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới Paris. Nãi tiêu, đến lưu lại, Maniac, sắp quay phim. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.